vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của Hứa Minh Tâm đã khá hơn lúc nãy rất nhiều, mặt cô cũng không còn đỏ bừng lên vì sốt nữa, nhìn có vẻ bình thường hơn rất nhiều rồi. Môi cô vẫn tái nhợt nhưng không còn quá thiếu sức sống như lúc nãy nữa. Cánh mũi cô hơi phập phồng, cố gắng tự hít thở. Cố Gia Huy thấy cảnh này thì cực kỳ vui vẻ, tranh thủ chạy đến cạnh giường. Anh ăn một chút gì đó đi, nếu cứ như vậy thì anh sẽ ngất trước khi Hứa Minh Tâm tỉnh dậy đấy. Lần này thì Cố Gia Huy ngoan ngoãn hơn rất nhiều, anh còn phải chăm sóc cho Hứa Minh Tâm nữa, không thể ngã xuống được. Anh vội vàng ăn cho xong, hỏi dò, nhà họ Trình sao rồi? Trịnh Hoa đã bị bắt lại, hôm nay đầu óc cô ta có vẻ không bình thường lắm, nhà họ Trình định lấy cớ là cô ta bị điện để thoát tội, nhưng họ đã quên là em và Lệ Nghiêm đều là người học y, sao có thể để yên cho họ đạt được mục đích chứ? Khương Tuấn đã liên hệ với luật sư khởi tố rồi, đồng thời cũng thông báo cho mọi người là Trịnh Hoa phải chịu tội, dù không ở tù chung thân thì cũng phải vào tù 10 năm. Chuyện khởi tố làm càng lớn thì càng tốt, để nhà họ Trình vĩnh viễn không bao giờ vực dậy lại được ấy. Chết là quá nhẹ nhàng cho họ Trình An Hạng dung túng cho cháu gái mình rồi còn khiêu khích nhiều lần. Tôi sẽ để ông ta phải trơ mắt nhìn tôi đánh nát nhà họ Trình, khiến họ phải phá sản. Lợi dụng dư luận để tạo khí thế, sau đó âm thầm thu mua cổ phần của công ty họ. Để phòng Cố Triệt một khi nhà họ Trình rớt đài thì kiểu gì cổ phần của ông ta cũng sẽ trở thành một khối bánh ngọt, càng ít người ăn thì lợi nhuận thu được sẽ càng lớn. À, đồng thời hãy trợ giúp cho nhà họ Ngôn đi lên. Giúp nhà họ Ngôn, Cố Yên nhíu mày, mới đầu cô không hiểu sao anh lại làm vậy, nhưng nghĩ lại thì cô cũng nhận ra, đây là lời cảm ơn của anh. Sau này danh tiếng của Hứa Minh Tâm còn cần nhờ nhà họ Ngôn nâng lên nữa, có điều, món quà cảm con này hơi dày. Món quà này có vẻ hơi nặng rồi đấy. Ngôn Dương cũng là một thiên tài kinh doanh, nếu chút lợi nhuận của nhà họ Trình bị nhà họ Ngôn độc chiếm thì nhà họ sẽ phát triển rất nhanh, chẳng bao lâu sau họ sẽ chống lại GM. Xê mất, Cố Yên nói ra nỗi băn khoăn của mình. Đầu óc của Ngôn Dương đúng là khiến người ta phải khâm phục. Anh cũng phục nhưng có Thẩm Thanh ở đó thì nhà họ Ngôn sẽ không làm ra sóng gió gì đâu. Anh cũng sẽ khống chế mọi chuyện, không để xảy ra sai lầm gì đâu. Nhà họ Ngôn đi lên kết thân với nhà GM. C rồi cộng thêm Hứa Minh Tâm là con gái nuôi của nhà họ Ngôn đứng ra làm cầu nối thì cô Triệt cũng sẽ đề phòng thôi. Em cứ bảo Khương Tuấn xử lý mọi chuyện trước đi, dù tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải làm xong thật sớm. Những gì anh không có thì Cố Triệt cũng đừng hòng chiếm được. Cố Gia Huy tỉnh táo lại, bình tĩnh ra lệnh. Cố Yên thấy Cố Gia Huy tỉnh táo, cơ trí thế này, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, làm đến đâu chắc thắng đến đó. Đây mới là anh ba của cô chứ. Cô nhìn Hứa Minh Tâm đang nằm trên giường bệnh, người này có thể khiến Cố Gia Huy mất hết lý trí, đồng thời cũng có thể khiến anh tỉnh táo lại. Sức mạnh của tình yêu có thể khiến người ta mù quáng, nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cũng không biết thế này là tốt hay xấu, chỉ mong là ai cũng sống tốt thôi. Cố Yên ra khỏi phòng bệnh, thầy Lệ Nghiêm đứng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn đến tập đoàn gặp Khương Tuấn, có mấy chuyện sợ nếu nói qua điện thi sẽ không rõ. Để anh đưa em đi. Vốn dĩ còn định tuần này sẽ đến nhà anh, nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy rồi, em không rời khỏi bệnh viện được em so. Cố Yên khó xử nói, cách trương.